một chút phong độ cũng không có. Nghe xong mấy lời của Vi Như, trong đôi mắt sâu thẳm của Liệt lại xẹt qua một chút ý đùa cợt, khóe môi cũng nhếch lên đầy quỷ dị. Cô cho rằng cậu đó thật lòng thích cô sao? Trong lòng hắn nghĩ gì, tôi chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra rồi. Vi Như vẫn bình thản, khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nhìn Liệt. Anh không đi làm thám tử thật sự là điều đáng tiếc đó. Cô nghĩ rằng tôi đang nói bừa đúng không? Liệt khẽ tiến sát lại Vi Như, nở nụ cười tà. Cùng là đàn ông như nhau, tâm tư của gã đó thế nào, tôi cũng là người hiểu rõ nhất. Cô cho rằng hắn thật sự thích mình sao? Thật nực cười, còn vô khối cô xinh đẹp hơn cô nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy con gái Á Châu có chút tư vị khác lạ, nên muốn thử cảm giác mới mẻ mà thôi. Chỉ có đồ ngốc như cô mới có suy nghĩ đơn thuần, muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương. Vì như bị Liệt nói đến đỏ bừng cả mặt, cơn giận lại xông lên đầu, khiến cho cô thở hổn hển một hồi, sau đó lập tức đứng bật dậy, cũng không nói lời nào, dùng hết sức để Liệt về phía cửa. Anh đi mau cho tôi, sao nói chuyện lại đáng ghét như vậy, chẳng có lời nào êm tai. Tôi thật sự hoài nghi liệu có phải đời trước của hai nhà chúng ta có thâm thù đại hận gì hay không đây. Thời gian thảnh thơi thế này, chẳng mấy khi có được lại bị anh phá hỏng hết. Anh cho rằng người đàn ông nào cũng như mình sao? Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một chút nào nữa. Vì nhìn có chút kích động, cô hồ đem tất cả sức lực toàn thân đẩy Liệt đi. Nhưng vừa tới gần cửa, bàn tay cô lại bị một sức mạnh khổng lồ túm lấy, nên đó vị trí của hai người đã bị đổi lại. Bàn tay cô Liệt túm lấy hai cổ tay của cô, bóp chặt đến nỗi cô không cách nào dãy dùa. Anh niệm gì? Mà tôi ra. Núi Liệt nhếch môi cười tà, khẽ buông lỏng cổ tay Vi Như ra một chút rồi lôi cô vào trong phòng ngủ, sau đó đem tất cả hành lý của cô thu dọn lại bằng một tay, rồi xách lấy túi đồ, tay kia vẫn bóp lấy cổ tay Vi Như, sau đó kéo cô ra khỏi phòng. Này, anh muốn đưa tôi đi đâu? Vi Như thấy hành động của Liệt càng lúc càng khó đoán định, vội vàng kêu lên. Im miệng! Liệt lập tức tức giận nhìn cô, rồi tiếp tục lôi cô ra khỏi câu lạc bộ. Dầm! Cửa xe bên ghế lái phụ bị Liệt đóng sầm lại, sau khi cưỡng chế ấn Vi Như ngồi vào trong. Hành lý của cô cũng bị cậu ta bỏ vào cốp, rồi nhanh chóng khóa tất cả các cửa lại. Vi Như cảm thấy như đang mơ một giấc mơ không có thực. Bị Liệt kéo lên xe, rồi cho đến khi cậu ta đóng sầm cửa lại, cô mới khôi phục lại được chút phản ứng. Này, anh giúp cô định làm gì? Đưa cô trở về trường. Liệt hờ hững trả lời, ánh mắt cũng không hề có vẻ bỡn cợt thường thấy, mà ngược lại cực kỳ nghiêm túc. Cái gì? Vì như tức giận đến nỗi thiếu chút nữa, toàn thân cũng có xuống lại. Lưới Liệt, anh có thể tôn trọng cảm nhận của người khác một chút không? Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa? Cô còn có thể ngồi đối diện với cái tên người Mỹ đó mà ăn tối sao? Thật buồn cười, không chừng tối nay cô chính trở thành đồ ăn của hắn cũng nên. Tóm lại, hôm nay cô phải theo tôi về trường, đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Ai thử hơi đi nói mấy lời vô nghĩa với anh. Danh lệnh vô lý như vậy, chuyện của tôi thì có liên quan gì đến anh? Vì như quả thực bị Liệt làm cho tức sắp phát điên lên. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận ra Liệt là người khó đoán như vậy. Liệt chỉ lườm Vì như một cái, cũng không nói lời nào nữa. Dừng xe! Vì như hướng về phía cậu ta hét lên. Nhưng làm như vậy cũng vô ích, để căn bản không để ý đến mấy lời của cô. Thậm chí còn tăng tốc xe, hình như đang đi trên đường đua vậy. Tất cả cửa xe đều bị khóa lại, cậu ta căn bản không sợ cô sẽ nhảy khỏi xe, mà có cho cô cũng không dám, bởi trước giờ Vi Như vốn là người rất coi trọng tính mạng. Xe vẫn thẳng đường lao về phía trước, mà Vi Như vẫn một mực bám chặt lấy nắm cửa xe. Tốc độ này quả thực quá dọa người, mà sắc mặt của Liệt cũng đáng sợ không kém. Nghĩ tới nghĩ lui, Vi Như quyết định không nên chọc vào cậu ta lúc này. Dè dặt một hồi, cô liền lấy di động trong túi xách ra tính gọi. Cô muốn gọi trai? Giọng nói âm u của Liệt liền cất lên, trừng mắt lên nhìn cậu ta một cái, Vi Như mới trả lời. Gọi cho Harry, ít nhất cũng phải báo cho anh ấy một tiếng. Không được gọi. Liệt đột nhiên khùng, vươn tay cướp lấy di động của cô. Anh thật quá đáng, nếu không thấy tôi, không chừng anh ấy sẽ báo cảnh sát thì sao? Vi Như đột nhiên cảm thấy thái độ của Liệt lúc này thật là quá vô lý, nhưng nghĩ mãi không ra vì sao lý do cậu ta lại đột nhiên biến thành như vậy. Đó là chuyện của hắn, có liên quan gì tới cô? Giọng nói của Liệt lại càng lạnh lùng hơn. Không nói mấy anh nữa, mau trả lại di động cho tôi. Chỉ dùng một tay điều khiển vô lăng, tay kia cầm điện thoại của Liệt giơ cao lên, khiến Vi Như căn bản không cách nào với tới. Lưu Liệt, anh đừng có quá đáng. Vi Như tức đến nỗi hai hàm răng cũng va vào nhau lộp cộp. Trong mắt Liệt thoáng hiện lên một tia trào phúng, sau đó nút hạ kính cửa xe xuống,